Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 173 Thú Ma Thủ Ký 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút không tin Tà Bắc Minh Thương Dương lại quay đầu nhìn về phía Tô Phà mở chiếc râu. Rồi cách đó không xa chỉ thấy hắn cũng hướng tới bên này nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, người này thế nhưng là giả. Trúng kế, ý niệm như vậy vừa mới hiện lên trong óc Bắc Minh Thương Dương, hắn cả người đứng dậy liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng là thời điểm hắn đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính mình đã bị bao vây. Tô Phàm, Lâm Báo, Vương Hổ, Long Vương, Hổ Vương, Tu La Vương, Bạch Tử Hà, bao gồm Na Lệ Ti đã từ mái nhà xuống, đông đảo cao thủ thế nhưng đem hắn toàn bộ vây quanh ở trung tâm, nơi này người kém cỏi nhất thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm, nếu là gặp gỡ một cái chính mình có lẽ còn có thể thắng lợi, gặp gỡ hai cái chính mình có lẽ có thể đánh nhau chết sống, gặp gỡ ba cái chính mình cũng chỉ có thể đào tẩu, nhưng hôm nay gặp gỡ nhiều như vậy, còn có mấy người thực lực ở phía trên chính mình, hắn liền tính muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải kế hoạch tốt là mai phục Tô Phàm sao? Vì cái gì cuối cùng chính mình biến thành cá? Trong lòng tuyệt vọng Bắc Minh Thương Dương trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, tốc độ cao nhất nhào về phía Tô Phàm, nếu là chết như vậy cũng nên liều chết một trận chiến, nếu là có thể giết chết Tô Phàm, chết cũng đáng giá. Nhưng là nơi này có nhiều người như vậy, nơi nào có cơ hội cho hắn đánh chết Tô Phàm, nóng lòng lập công Vương Hổ cùng Lâm Báo trước tiên vọt đi lên, Tu La, Hổ Vương cũng là theo sát phía sau, ngay cả Long Vương cũng là ôm tư thái đánh kẻ xa cơ, Tô Phàm cùng Bạch Tử Hà đang chuẩn bị động thủ, Na Lệ Ti đã một chưởng đập nát đầu Bắc Minh Thương Dương. Đáng thương Bắc Minh Thương Dương, tốt xấu cũng là siêu nhất lưu cao thủ thế nhưng bị chết bực này nghẹn khuất, liền muốn cho đám người Tô Phàm tạo thành thương tổn đều làm không được. Nhìn Bắc Minh Thương Dương toàn thân cao thấp không biết chịu bao nhiêu vết thương, Tô Phàm cùng Bạch Tử Hà hai mặt nhìn nhau, này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Người ta tốt xấu cũng là nhất lưu cao thủ à, các ngươi làm ta ra tay lại có làm sao? Ngẩng đầu nhìn đám người Na Lệ Ti, Long Vương, Hổ Vương, ngay cả chính hắn đều có chút kinh hãi, mẹ nó, khi nào lực lượng bên người chính mình đã cường đại đến bậc này nông nỗi. Hảo, sự tình giải quyết ta cũng nên đi, đám người Long nhất ta mang đi. Nhìn đến Bắc Minh Thương Dương chết thảm ở trong tay mọi người, Bạch Tử Hà nhẹ giọng thở dài một tiếng, đường đường siêu nhất lưu cao thủ thế nhưng liền cơ hội đánh trả đều không có, đã bị giết chết, đây cũng quá đáng thương một chút. Quá, như vậy sao được, đây chính là lực lượng ngươi đáp ứng cho ta, hơn nữa hiện tại ta đang cần nhân thủ. Tô Phàm liên tục lắc đầu, mẹ nó, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, còn cần cái gì nhân thủ? Bạch Tử Hà một ngón tay chỉ mọi người, mắng to nói, nơi này mỗi người thực lực đều vượt qua đám người Long nhất, một phương thế lực có thể được đến một cái cũng đủ cười trộm, hỗn đàn này lại được đến mấy cái. Bọn họ chính là bằng hữu của ta, không phải thuộc hạ của ta, ngươi nếu là mang đi đám người Long nhất ta liền không làm nữa. Tô Phàm hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Hà tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là còn thực không có biện pháp phản bác trừ bỏ Na Lệ Ti cùng Hổ Vương trước mặt mọi người tuyên thệ nguyện trung thành, này đó thật đúng là đều là bằng hữu của hắn. Bao gồm đối đãi Na Lệ Ti cùng Hổ Vương, gia hỏa này cũng là lấy bằng hữu tâm thái, chính mình có thể nói cái gì? Tốt a, về sau không cần phiền lão tử. Bạch Tử Hà mắng to một câu, xoay người liền đi, lại không đi hắn sợ chính mình sẽ đố kỵ phun ra lửa. Yên tâm đi, liền ngươi dạng này thân thủ, về sau nếu đến hỗ trợ ta còn phải lo lắng an toàn của ngươi đâu. Ngươi liền hảo hảo ở lại quân doanh đi. Phụt, Bạch Tử Hà thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, mẹ nó, ngươi qua cầu rút ván muốn hay không nhanh như vậy. Hừ, cũng lười cùng Tô Phàm nói thêm cái gì, Bạch Tử Hà đã leo lên một chiếc xe, nhanh chóng rời đi. Hắn lấy thân phận riêng tư đi ra trợ giúp Tô Phàm, đã đủ lâu rồi, nếu như bị những người khác biết nhưng không tốt lắm. Hảo, mọi người cũng đều tan đi, báo từ đầu, sự tình của Bắc Đấu Hội, về sau ngươi tiếp tục phụ trách ta làm Vương Hổ đi theo ngươi, Long Vương, Tu La, Hổ Vương, Na Lệ Ti còn có Cảnh Thần, Long Diệu Hội phải nhanh chóng phát triển lên, ta nghĩ, lúc này đây ta là thật sự chọc giận Thiên Thần Thánh Minh, cần phải sớm làm tốt chuẩn bị. Đợi đến sau khi Bạch Tử Hà Tô Phàm nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Mọi người đều là gật đầu, còn không phải sao? Một mình ngươi liền đào Thiên Thần Thánh Minh nhiều góc tường như vậy, Thiên Thần Thánh Minh không nhớ thương ngươi mới là lạ, mặc kệ là muốn rửa sạch phản đồ, vẫn là vì chính mình danh vọng cùng Thiên Thần Thánh Minh cửu oán xem như kết. Cũng may mà Thiên Thần Thánh Minh thế lực không ở Hoa Hạ Quốc, nếu không bằng vào chút thế lực này của bọn họ thật đúng là khó có thể cùng Thiên Thần Thánh Minh chống lại, bất quá có Tô Phàm ở, có Vân gia cái này đại chỗ dựa, Na Lệ Ti cũng tốt, Tu La cũng thế, đều không có quá nhiều lo lắng. Rời đi thiên thần thánh minh, bọn họ liền tựa như hùng ưng thoát tù đày, trời cao mặc ta bay. Minh Châu thị, Đông Hải Long cung biệt thự số 1, một đêm không ngủ Nam cung Cảnh Nguyệt lẳng lặng ngồi ở cửa sổ, nhìn trên mặt biển từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, sắc mặt của hắn lại là cực kỳ khó coi, một đêm thời gian đều trôi qua, lại không hề có một chút tin tức nào truyền đến, chẳng lẽ lại thất bại sao? Chẳng lẽ liên hợp Lâm gia, liên hợp cao thủ của thiên thần thánh minh cũng không có biện pháp trừ bỏ Tô Phàm sao? Còn có ngươi đã từng điên cuồng yêu nữ hài. Liền ở ngay lúc này, nhạc chuông di động của Nam cung Cảnh Nguyệt vang lên, Nam cung Cảnh Nguyệt cầm lên vừa thấy, là Bắc Minh Tàng gọi tới. Uy, Nam cung Cảnh Nguyệt lập tức tiếp điện thoại, nhiệm vụ thất bại, người ta phái ra toàn bộ đã chết. Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm xa xút của Bắc Minh Tàng. Cái gì, sao có thể, rốt cuộc sao lại thế này, nơi nào xảy ra vấn đề, Nam cung Cảnh Nguyệt liên tiếp xuất ra mấy cái vấn đề. Cụ thể, ngươi hỏi Lâm Diệu đi, hảo ta đã bị mấy cái lão bất tử trong gia tộc tước đoạt vị trí gia chủ cứ như vậy đi. Bắc Minh Tàng nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe được đầu điện thoại bên kia truyền đến, đô đô, thanh âm, Nam cung Cảnh Nguyệt thật lâu vô pháp ngôn ngữ, như thế nào sẽ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh gia chính là phái ra 4 tên siêu cấp cao thủ, còn có Lâm Diệu bên kia phái ra cao thủ dây dưa vị cao nhân sau lưng Tô Phàm, như vậy đều giết không chết Tô Phàm. Chẳng lẽ hắn là thần tiên truyền thế sao? Vì việc này, Bắc Minh Tàng càng là bị tước đoạt vị trí gia chủ. Tổn thất này cũng quá lớn đi. Nghĩ tới lời nói của Bắc Minh Tàng, Nam cung Cảnh Nguyệt lập tức bấm số điện thoại Lâm Diệu. Không cần hỏi, ta cũng không biết cụ thể sao lại thế này, tóm lại chúng ta thất bại, cẩn thận một chút, Tô Phàm trả thù, sắp đến. Điện thoại vừa mới kết nối, đầu kia liền truyền đến thanh âm bất lực của Lâm Diệu, liền hắn đều không rõ lúc này đây kế hoạch hoàn mỹ như vậy như thế nào sẽ thất bại. Nghe được Lâm Diệu lời nói cơ hồ tuyên án này, Nam cung Cảnh Nguyệt điện thoại trong tay vô lực rơi xuống trên mặt đất, cả người thân mình đều là nhoáng lên, một đầu ngã chổng vó ở trên giường, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, chẳng lẽ chính mình thật sự không bằng Tô Phàm sao? Editor, Suanmi 0562, cách chương.